Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, bắt cá là một hành động mưu sinh từ bao đời nay ở những vùng nông thôn có kênh rạch sông hồ, mà công việc này thì lại rất phù hợp với đấng mày râu, bởi đây là kế sinh nhai của biết bao nhiêu gia đình. Nhưng đấy là cá sông, cá sống ở dưới nước. Còn ngày hôm nay, chúng tôi muốn nói đến việc đánh bắt cá sống ở trên cạn. Đằng sau bốn chữ bắt cá hai tay là vô vàn những đau khổ và nước mắt, nhưng cũng không ít những câu chuyện giờ khóc giờ cười của những người trong cuộc. Và chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay với chủ đề bắt cá hai tay, vị chuyên gia, vị khách mời sẽ cùng đồng hành với chúng ta, đó chính là chuyên gia tâm lý học Đình Đoàn. Vâng, xin chào quý vị thính giả. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều lo lắng chẳng biết tâm sự cùng với ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn. Website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, bắt cá hai tay nghe đã thấy sự tham lam của người đi bắt cá, mà cái việc bắt cá ấy bắt bằng tay thì đã chẳng dễ dàng gì. Ấy vậy mà bắt bằng hai tay thì cá đâu chẳng thấy, mà có khi lại ra về trắng tay. Một quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Có hay không việc yêu hai người cùng một lúc của tác giả Minh Thu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Có hay không việc yêu hai người cùng một lúc, đang duy trì mối quan hệ yêu đương với một người, bỗng dưng bạn nhận ra rằng mình có cảm xúc đặc biệt với người khác, hoặc có một lúc hai người tấn công bạn, nhưng cảm xúc của bạn chưa đều cho cả hai. Bạn không thể giải thích được tại sao mình lại rơi vào tình trạng này. Bạn biết mình phải xác định tình cảm với một người và dứt khoát với người còn lại, nhưng điều này là không dễ. Đã không ít người vướng phải hoàn cảnh như vậy mà không biết lý do. Nhiều người khẳng định rằng trái tim mình chưa bóng hình của hai người. Vậy có hay không việc yêu cả hai người cùng một lúc? Thông thường, nếu chỉ mới ở giai đoạn quen biết, tìm hiểu, mỗi người có thể cùng một lúc quan tâm đến nhiều người để có thêm điều kiện chọn lựa người mà mình cho là phù hợp nhất. Tuy nhiên, khi đã thành người yêu của nhau, đã tính đến chuyện kết hôn thì chỉ được phép quan hệ tình cảm với một người. Trong tình yêu, không thể có chuyện cùng lúc yêu cả hai, không thể bỏ ai được. Làm như vậy, chẳng khác nào chơi trò bắt cá hai tay, thể hiện việc không tôn trọng người yêu của mình và thiếu cả sự tự trọng. Chuyện tình cảm xưa nay vốn đã rất khó nói, khó có thể phán xét đúng sai. Bạn phải rất thành thật với tình cảm của mình, bởi tình yêu đích thực chỉ có một. Khi bạn còn có thể tự do chọn lựa, thì có lẽ thời gian vẫn là liệu pháp tốt nhất để bạn xem ai mới thực sự là người bạn yêu. Đừng trốn tránh nó, bởi như thế không giải quyết được chuyện gì, mà càng làm cho tình yêu của mình trở nên dang dở. Trong cuộc sống, trái tim phụ nữ đôi khi hay lỗi nhịp, và cũng có trường hợp họ hoài niệm lại tình cảm cũ. Có trường hợp, cô gái nhận lời yêu chàng trai được 2 tháng qua sự giới thiệu của bạn bè, nhưng cô vẫn thú nhận với người yêu là chưa thể quên được người tình cũ. Mặc dù khi biết ở bên người yêu mới, cô ấy vẫn có cảm xúc rất mãnh liệt và chia sẻ cả những điều vui buồn với người yêu mới. Vậy trong trường hợp này, người đàn ông phải xử sự như thế nào? Người đàn ông khôn ngoan là người biết tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho người mình yêu. Hãy công bằng, đừng gây áp lực cho người ấy khi họ đã thú nhận cảm xúc đang bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Hãy dành cho nửa ấy của bạn thời gian để suy ngẫm lại chính mình. Lý trí và trái tim sẽ mách bảo với họ rằng ai mới là người thực sự của mình. Trên thực tế, chúng ta thường thấy một số đàn ông cùng một lúc quan hệ với nhiều người phụ nữ. Những ông chồng không chung thủy, những cô gái luôn phân vân giữa hai chàng trai. Nó không đơn giản là trò bắt cá hai tay, mà còn thể hiện sự đam mê thể xác, toan tính tiền bạc, hay đơn giản là trò chơi chinh phục. Tuy nhiên, những mối quan hệ thiếu đứng đắn và không đàng hoàng này cuối cùng cũng bị trả giá bằng sự tan vỡ hạnh phúc của chính họ. Thậm chí có người còn rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời thì thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về Ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, việc bắt cá thì ai cũng phải bắt cá, nhưng đấy là bắt một con cá thôi. Chứ nếu là lại dùng cả hai tay để bắt 2, 3 hay thậm chí là 4 con cá thì chúng ta nên dừng lại và xem xét cho thật kỹ. Bởi nhiều khi mới không phải là đã hay là tốt rồi cứ mải mê chạy theo, cho đến khi nhìn lại thì ta đã mất đi một người đã thật sự yêu thương ta. Vâng, chúng ta đang dùng một cái hình ảnh khá là ẩn dụ, đó là việc bắt cá. Rõ ràng là con cá thì nó rất là trơn trượt. Tôi nghĩ rằng là bắt bằng hai tay đã khó rồi, bây giờ hai tay, mỗi tay bắt một con và thậm chí 3-4 con nữa thì có lẽ là có khi con cá nhỏ cũng không bắt được, phải không ạ, thưa chuyên gia? Thật ra người ta dùng cái hình ảnh là bắt cá hai tay để muốn nói rằng là một người, dù là đàn ông hay phụ nữ, cùng một lúc dành tình cảm cho hai đối tượng trở lên. Thật ra thì xét về mặt lý hay là về mặt luật pháp thì không ai nghiêm cấm cái điều đó. Chúng ta chỉ có luật hôn nhân gia đình chứ không có luật tình yêu. Luật hôn nhân gia đình thì cấm một người kết hôn với hai người cùng một lúc. Nhưng còn chuyện yêu đương là chuyện của cá nhân. Chưa thấy có một bộ luật nào của một nước nào, một quốc gia nào quy định rằng là cùng một lúc ta chỉ được yêu một người thôi. Mà nếu mà có cái bộ luật ấy thì tôi nghĩ rằng cũng đến 99,9% mọi người là vi phạm pháp luật. Và ở đây nó có hai cái lý do để mà buộc người ta phải bắt cá hai tay. Một là cái sự lựa chọn nó chưa chắc chắn lắm, đành phải một tay bắt con nữa để đề phòng mất con này còn con kia. Hoặc là để đến cuối cùng thì lựa chọn cho con nào to hơn thì bắt. Và một cái lý do nữa là lòng tham của con người. Và thật ra thì nói đến tham, nhất là tham trong lĩnh vực tình cảm, chúng ta vẫn phê phán rằng mọi người đừng có tham lam. Nhưng mà tôi thấy hình như là ai cũng có cái tham, kể cả những người đã có gia đình, có chồng, có vợ rồi, vẫn trong đầu cũng có lúc nào đó ao ước có con cá nào nữa mà bắt thì cũng tốt ạ. Vâng, rõ ràng là vấn đề này thì nó thuộc về cái đôi khi là cái bản năng của con người chúng ta, lúc nào cũng có cái sự ham muốn. Và thậm chí có những người đây là một cái gì đấy thử thách với họ để họ đi chinh phục, cũng rất là không phải là không hiếm gặp trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, đúng không ạ? Thưa quý thính giả, tình yêu thì luôn là điều thiêng liêng đối với bất cứ ai và ở bất cứ độ tuổi nào, dù đang ở độ tuổi 16 trăng tròn với những rung động đầu đời hay là một tình yêu tinh tế chín chắn hơn của cuộc sống gia đình. Nhưng yêu thế nào và yêu ra sao thì cũng rất cần phải học. Chúng ta sẽ đến với tâm sự của một bạn nam giấu tên và gửi những lời chia sẻ về cho chương trình. Yêu nhau đã lâu, chúng em rất thương yêu nhau, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt. Thế nhưng gần đây em phát hiện cô ấy còn quen với một người khác. Em hỏi cô ấy xác nhận là có mối quan hệ như thế. Em yêu cầu cô ấy chấm dứt với người đó, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không đồng ý, bảo là không buông ra được vì không muốn làm người ta buồn. Em dứt khoát yêu cầu cô ấy phải chọn một trong hai, cô ấy lại bảo cũng không chọn được vì không muốn bỏ ai cả. Cuối cùng, cô ấy đề nghị em hãy để cho cô ấy tự do thoải mái với người đó trong một năm nữa, sau đó sẽ kết hôn với em. Chuyện như thế thì làm sao có thể chấp nhận được? Em vô cùng suy sụp bởi chúng em yêu nhau cũng đã gần 5 năm, vậy mà bây giờ lại thành cơ sự như vậy. Em không biết phải làm như thế nào bây giờ. Vâng, một tình yêu đã được thử thách đến 5 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ gần đến lúc mà đơm hoa kết trái thì lại gặp một cái tình huống khá là trớ trêu. Cô bạn gái ấy bây giờ không biết phải lựa chọn như thế nào và không muốn chia tay ai cả. Theo chuyên gia thì trong những trường hợp như thế này thì bạn trai phải xử lý như thế nào đấy ạ? Cái tình huống như của bạn trai nói thì rất hay gặp ở trong thực tế đấy. Bởi vì các cụ thì dạy rằng là cưới vợ thì cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Yêu nhau 5 năm rồi thì tất nhiên những cái rung động, cái xao xuyến ban đầu nó cũng cùn nhụt đi, nó cũng bình thường hóa. Trong khi đấy gặp một đối tượng khác thì đôi khi một lời khen ngợi, một ánh mắt của người mới cũng làm ta xao xuyến. Thế thì một bên là quá chắc ở trong tay, nghĩ rằng 5 năm rồi cũng gọi là chủ quan, cũng chẳng thể nào mà dễ dàng mà mất được. Trong khi thì lại có những cái thứ khá hấp dẫn hơn, cho nên là đôi khi khiến người ta đang đứng ở ngã ba đường. Cái này thì về phía cô gái đáng trách một phần. Nhưng mà ở phía chàng trai thì cũng phải nói rằng là mình cũng phải có cái nghệ thuật. Tình yêu là một cái cuộc thử thách, một cái cuộc chinh phục thường xuyên liên tục mà ngày càng phải tăng lên, vâng, để người ta thấy rằng ngày hôm nay sao nó hay hơn ngày hôm qua, ngày mai nó lại không giống ngày hôm nay, để lúc nào người ta cũng cảm thấy cái sự cuốn hút. Thế còn thì kể cả bạn trai, dù có yêu chân thành, dù có yêu gì chăng nữa, nhưng mà mình cũng đôi khi cái chủ quan nghĩ rằng là cô nhận lời yêu mình rồi, 5 năm nay là người yêu rồi, sắp bàn đến chuyện đám cưới rồi. Thành ra chính từ phía mình đôi khi ứng xử cũng không khéo léo lắm này, cái sự quan tâm nó cũng thấy là cũng không cần thiết nữa, nghĩ rằng là sớm muộn cũng là vợ chồng. Nếu như cái hồi mới tán tỉnh, mới chinh phục, có thể bạn ấy một tuần gặp nhau 2-3 lần rồi, bất cứ một cái lời đề nghị nào của bạn gái kia, bạn ấy cũng rất là nhiệt tình đáp ứng. Bạn gái kia có một chút thay đổi nho nhỏ, bạn ấy cũng đủ tinh tế để nhận ra và làm cho người ta cảm thấy vui lắm. Vâng. Nhưng mà chắc là một thời gian dài như thế rồi nó cũng nhãng nhãng đi, bạn ấy quên. Thì rồi đẩy bạn gái kia vào một cái niềm khao khát mới. Với bạn trai có lẽ không phải là để cho phép bạn gái mình đi quan hệ hay là chơi với người kia một năm rồi quay lại cưới mình, hóa ra mình tự nhiên rẻ rúng bản thân quá. Vâng. Hay là giống như bảo là như là bán rau bán dưa ở chợ đấy, em cứ đi khảo giá khắp nơi đi. Vâng. Nếu mà ở đâu không mua được thì quay về đây chị bán cho nhé, thì mình không phải thế. Thế nhưng mà cho bạn gái một thời gian, bây giờ em quyết định đi, em nghĩ đi, anh dành cho em tình cảm và anh muốn rằng tháng 8 này chúng ta cưới nhau chẳng hạn. Cũng phải hiểu bạn gái rằng là một mối quan hệ mới, người ta vừa mới bập vào, vâng, nó còn đang ở giai đoạn say mê, mà mình bắt cấm tiệt thì có khi khó. Và đôi khi các bạn gái và bạn trai mà gây bí quá, nói rằng là một là anh, hai là nó, thì có khi là bạn gái là chọn nó đấy. Vâng. Có rất nhiều những cái trường hợp như vậy, rồi yêu nhau thậm chí là đến 8, 9, 10 năm nhưng mà cuối cùng lại lấy cái người mà mới quen thậm chí là 3, 4 tháng mà thôi. Vâng. Trong những cái câu chuyện như thế này thì rõ ràng là từ phía cả người nam lẫn người nữ đều có những cái lỗi riêng của bản thân mình. Sau đây sẽ là một tâm sự khác của bạn Thu Phương ở Giảng Võ. Bạn Phương trong thư thì có nói rằng em là cán bộ công chức đã có gia đình và 2 con. Bọn em lấy nhau được 7 năm nhưng thực tế thì anh ấy chung thủy với em được 3 năm đầu khi chưa có đứa con thứ hai. Từ khi có đứa con thứ hai trở đi thì anh ấy luôn phản bội em. Lần đầu em bắt được anh ấy đang trong giai đoạn tán tỉnh cô sinh viên. Lần hai thì gần đây hơn, con trai em bắt được video ảnh cưới của bố nó với một cô sinh viên khác. Video này được thực hiện cách đây hơn 1 năm. Em hỏi anh ấy chối và có nói thế nào cũng không khai thêm bất kỳ một thông tin gì về cô gái kia. Vì con, em đã cố gắng tha thứ, nhưng thực tế thì tâm hồn em trống rỗng, em bỏ bê và không muốn làm việc. Rất là mong rằng chương trình sẽ cho em một lời khuyên. Như vậy là trong trường hợp này chúng ta đã xuất hiện một cái nhân vật nữa, đó là đứa con xen vào giữa cuộc sống của hai vợ chồng. Và dường như là tệ hại hơn là con lại bắt gặp được một cái bằng chứng mà khá là rõ ràng. Trong khi đó thì người mẹ lại không muốn là làm ảnh hưởng đến con, cho nên là vẫn cố gắng nín nhịn và chấp nhận. Cũng lại có khá nhiều trường hợp khi mà xảy ra khi một người chồng không còn giữ được cái sự chung thủy, không còn gắn bó gia đình, thậm chí là có không chỉ là tán tỉnh hoặc là có những mối tình lãng đãng đâu, thậm chí là có cơ sở 2, cơ sở 3, tức là cũng ăn ở với một người phụ nữ khác, thậm chí có con riêng, có nhà riêng với nhau. Nhưng chị em phụ nữ đau khổ nhưng mà luôn luôn lấy một lý do rằng là nghiến răng chịu đựng vì con, vì bây giờ đã có đứa con. Tôi thì tôi nhân cái câu chuyện của một cái vị thính giả này, tôi muốn nói một điều rằng là người nước ngoài ta nhìn vấn đề này rất là hay. Nếu các bạn đi máy bay, các bạn sẽ để ý thấy có cái lời người ta nhắc là khi xảy ra sự cố, bạn hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, rồi sau đấy mới hỗ trợ cho trẻ em. Đã. Sao người ta lại không như vậy? Sao người ta không nghĩ rằng là tất cả trẻ em là tất cả vì tương lai chúng ta, phải lắp cho nó trước rồi lắp cho mình sau, dành những phần ngon ngọt cho nó trước mới sao? Mình có khỏe, mình có giỏi, mình có sống, mình có vui vẻ, mình mới làm chỗ dựa cho con. Thì những người mẹ mà chịu nín nhịn rồi là đau khổ, thậm chí đến trầm cảm, stress mà luôn luôn lấy lý do là để vì con, thì tôi cho đấy là một cái vì sai lầm. Vâng. Trước hết muốn vì được, muốn chăm được con, muốn tạo dựng cho con một cái tương lai tươi sáng, thì mẹ phải là người tươi cười vui vẻ. Ở đây bạn phải giải quyết vấn đề cho chính bản thân mình trước. Đừng có vì lấn cấn vì đứa con. Bạn mà cứ âm thầm rồi trầm cảm rồi tích tụ mọi những đau khổ ở trong lòng thì đứa con đâu có sung sướng gì. Nhất là khi nó lớn, nó đã biết rằng phát hiện ra ảnh cưới của bố nó, video clip của cưới bố nó với một cái cô nào đó nữa mà giấu làm sao được. Thế thì ở đây Có lẽ một là vì sĩ diện, bạn cũng không muốn rằng là bây giờ lại nghĩ chuyện mọi người trong cơ quan nhận ra là gia đình mình lục đục, rồi mình bị mang tiếng là bị chồng phản bội. Đôi khi ta vì cái sĩ diện quá lớn, ta quên đi rằng bạn ấy hiền lành quá đấy. Đến như thế này mà vẫn cứ âm thầm mà không làm một cái động tác nào mạnh hơn thì tôi cho rằng là quá hiền lành, quá cam chịu. Vâng, và có lẽ là quá hiền lành cho nên là người chồng mới càng được đà như vậy. Vì đây chị tâm sự không phải là lần đầu tiên nữa mà là thường xuyên rồi. Đến khi mà có được một cái bằng chứng rõ ràng như thế này thì tất nhiên chúng tôi không trực tiếp khuyên bạn rằng là bạn phải ly hôn, nhưng có lẽ là trong những cái trường hợp như thế này thì cái sự giải thoát cho bản thân mình trước tiên đã có lẽ là sẽ tốt hơn cho chị cũng như là con của chị. Vâng, quả thực là để có được một cái quyết định sáng suốt khi gặp phải những tình huống giống như là chị Thu Phương thì thực sự không phải là dễ dàng một chút nào. Và chúng tôi cũng xin được chúc cho bạn Thu Phương sẽ có được những cái quyết định tốt để cuộc sống gia đình của bạn không đi vào ngõ cụt. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì việc ra ngoài có người này người kia hiện nay khá là nhiều, với những lý do rất là thuyết phục, nào thì là chê chồng hoặc là chê vợ không tốt, rồi là không yêu thương, bỏ bê gia đình. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết điểm dừng và biết nhìn lại những người ở phía đằng sau. Bạn Lan Thư ở Thụy Khuê có tâm sự rằng: tôi và anh quen nhau và đi đến hôn nhân cũng khá nhanh, cũng vì thế mà khi sống với nhau tôi mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện. Ban đầu tôi thấy anh qua lại với một người, tôi có hỏi thì anh bảo rằng đó là bạn thân từ lâu rồi. Tôi cũng cho qua, nhưng rồi tôi thấy có những quãng thời gian hai người liên lạc với nhau rất nhiều, có khi một ngày gọi cho nhau cả chục cuộc điện thoại. Rồi dần dần tôi tìm hiểu thêm thì thấy rằng một lúc anh có rất nhiều mối quan hệ và ai anh cũng nói chuyện rất là thân mật và tình cảm. Có quá nhiều xung đột xảy ra, tôi thì hụt hẫng và tuyệt vọng hoàn toàn với anh, chỉ muốn vứt tất cả, nhưng tôi nghĩ đến đứa con còn đỏ hòn trên tay mà sống. Sống với suy nghĩ mình cố gắng làm hết trách nhiệm, cố gắng kéo anh về với cuộc sống gia đình. Nhưng tôi càng thầm lặng ở bên anh thì tôi càng đau đớn. Anh thường xuyên đi và nếu đi đâu thì thế nào cũng trong tình trạng không bao giờ liên lạc được. Lấy nhau hơn 2 năm nhưng chuyện vợ chồng anh hoàn toàn thờ ơ với tôi. Nhiều khi tôi chủ động thì anh gạt đi với lý do là mệt, rồi dỗ dành tôi rằng anh bị áp lực công việc, chả thiết tha gì, rằng anh cũng 40 tuổi rồi, không còn nhiệt huyết như thanh niên. Anh hơn tôi 10 tuổi, hiện chúng tôi đang ly thân, tôi phải làm thế nào với con người bắt cá hai tay như thế này? Vâng, trong trường hợp này thì có lẽ là anh chồng không phải chỉ bắt cá hai tay nữa mà số lượng con cá còn nhiều hơn nữa rồi. Vâng. Và chị vợ cũng thực sự là rất là bế tắc, không biết phải làm như thế nào đây ạ, thưa chuyên gia. Một anh chồng đã ở cái tuổi 40, cô vợ kém chồng 10 tuổi, tức là cũng khoảng 30 rồi, mới có đứa con đỏ hòn ở trên tay, chứng tỏ họ cũng mới kết hôn thôi. Và khi kết hôn với một người nào đó thì các cụ vẫn dạy một câu rằng là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem tông xem giống, không phải là kiểm tra xem cái giống nhà nó thế nào, mà phải điều tra nguồn gốc xem trước đây. Vì làm sao một cái người đàn ông đến 30 tuổi chắc chắn phải có những quá khứ, có những mối quan hệ cũ, rồi ngay cả biết rằng anh ấy đã có đôi ba lần mà yêu cô nọ cô kia đến cái kỳ sâu sắc, nhưng mà sau đấy lại bỏ mình, cái điều ấy không được cho qua. Làm sao lại bỏ? Nếu đấy không phải là người thiếu trách nhiệm thì cũng là cái người mà chỉ thích chơi chứ không thích có trách nhiệm. Vâng. Tất cả những thứ đó, mà với những con người mà định bước vào một cái cuộc hôn nhân với những cái người bạn đời của mình thì những thứ đó phải nhạy cảm bỏ qua. Chắc chắn là anh ông xã của bạn gái này là có cái số đào hoa. Anh ấy là người có vợ và có con, chắc chắn những cái bạn gái mà đang chơi với anh hay có mối quan hệ với anh không phải không biết. Nhưng mà vì có thể anh ấy cũng là một cái người có một cái sức hút nhất định, không khéo léo trong ăn nói thì cũng có những cái điểm mạnh nào đó. Vâng. Mà mê hút được các cái bạn gái, chứ không phải là nếu anh ấy chỉ là một cái người mà vứt đi hoàn toàn không đáng giá gì thì chắc không nỗi mà đắt hàng đến như vậy. Ở đây mình phải nhìn nhận là anh ấy không quá tồi tệ về mặt con người, nhưng mà ở đây có cái sự coi thường cái mối quan hệ với người vợ này. Anh ấy cho rằng là chắc là vợ cũng ghen tuông, khóc bù lu bù loa rồi thế này thế khác, chứ chắc cũng chẳng dám làm gì đâu. Thứ nhất là cũng mới cưới nhau xong, cũng chẳng ai dạy gì mà bỏ chồng. Vâng. Thứ hai nữa là con còn bé, thế thì người phụ nữ nào cũng hay vì con. Vâng. Thế cho nên là một cái cảm giác rất là an tâm là ở nhà thì cứ ở nhà, cứ để đấy. Thế còn thì anh ấy cứ đi bắt cá lung tung. Thế xong đến lúc mà ở ngoài không còn cá nữa thì ở nhà vẫn còn cái con cá ở trong cái lọ của mình. Thế vâng. Người phụ nữ đừng biến mình thành con cá mà ở trong lọ, để lúc nào người ta thò vào người ta cũng tóm được. Mà ở đây thì cũng giống như là cái với cái hoàn cảnh của vị thính giả trước ấy, tôi cũng muốn nhắc chị em rằng không phải rằng cứ khi có vấn đề gì mâu thuẫn hay là thấy người chồng không chung thủy hay là này khác thì mình đã làm ầm ĩ lên. Thế nhưng mà cái âm thầm chịu đựng rồi khóc hết nước mắt rồi vân vân cái thứ chẳng có giải quyết được cái gì đâu ạ. Con người ta chỉ khi nào đẩy vào tình huống phải lựa chọn, một là thế này, hai là thế này, lành làm gáo vẫn là môi, một là tôi hay là nó, thì may ra người ta mới phải cân nhắc xem cái nào giá trị hơn để lựa chọn. Bạn này hoàn toàn có thể thấy rằng nếu như anh cứ đi, anh thiếu trách nhiệm, anh không quan tâm gì đến vợ, đến con, thì vậy thì bắt đầu từ ngày mai anh cứ sống theo kiểu anh, tôi cũng không cần, tôi cũng thế nọ thế kia, anh cũng không can thiệp. Tất nhiên bạn còn đang còn có cái chuyện con nhỏ thì nó cũng có vướng một chút, chứ còn nếu như mà khi con lớn hẳn lên, bạn phải sống cho mình, cũng váy vóc đẹp vào, cũng alo bạn gái trai mày chơi, để buộc người chồng kia phải nhận ra cô nói chuyện với ai đấy. Lúc ấy thì để cho anh ấy cảm giác rằng là khi vợ mình, chồng mình mà lại có cứ tâm sự chuyện trò chia sẻ với một người bạn khác ngoài mình thì mình cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Vâng. Chứ còn cứ như thế này chắc là cứ nhì nhằng rồi cái tính anh thì không bỏ được, rồi dần dần thì mình đấu tranh mãi không được thì thành chán rồi tặc lưỡi, thì như vậy là bản thân mình sẽ chấp nhận cả một sống khổ cực mà đời còn dài lắm, 30 tuổi. Vâng. Làm sao chịu được 40 năm nữa. Tôi nghĩ là để có thể thay đổi được cái tính cách mà thích bắt cá hai tay và nhiều con như thế thì rất là khó để thay đổi. Cho nên là cái việc mà bạn phải tự quan tâm, phải tự yêu thương lấy bản thân mình có lẽ rằng là một cái phương pháp khá là hữu hiệu để bạn có thể là một cách nào đó đánh cái sự chú ý của người chồng về mình, để chồng cũng nhận ra rằng đây là một người vợ mà xứng đáng để làm vợ và chính xác trong cái quyết định mà mình đã lựa chọn, đúng không ạ? Chuyện bắt cá hai tay thì quả thực là chẳng vui vẻ gì, mà có lẽ là còn làm cho những người trong cuộc luôn luôn phải rơi vào cái trạng thái bế tắc và đau khổ. Sau đây cũng là một cái trường hợp tương tự như vậy. Bạn Hạnh Ly ở địa chỉ lilynguyen@yahoo.com có chia sẻ: em là nhân viên bán hàng nên rất ít thời gian rảnh rỗi. Một tuần chúng em chỉ gặp nhau được 2-3 lần. Anh là kiến trúc sư nên thời gian rảnh rỗi nhiều hơn em. Anh đang quen một cô gái làm ở quán bar. Cô gái đó hơn anh 2 tuổi và hai người quen nhau khá lâu. Có lẽ là trước khi em nhận lời yêu anh. Khi biết chuyện, cô gái đó đã đòi đánh ghen với em và nói là sẽ lên công ty phá anh nếu như anh bỏ cô ấy. Em im lặng và cho anh quyền lựa chọn. Anh nói anh yêu em và cũng yêu cả cô gái đó nữa. Anh không muốn ai phải buồn cả. Em đang rất phân vân không biết nên chia tay hay là cho anh cơ hội. Em đã nhiều tuổi và đã lỡ trao đời con gái cho anh ta rồi, nên nếu chia tay thì em sợ là không có đủ tự tin để yêu người khác. Còn cho anh cơ hội thì em lại sợ là anh sẽ tiếp tục quen cô gái nào đó mà không thể chia tay. Xin cho em một lời khuyên. Như vậy là trong trường hợp này thì bạn Hạnh Ly là chưa tiến tới hôn nhân mà đã phát hiện ra người mà mình định lấy làm chồng có cái tính trăng hoa và thích bắt cá hai tay như vậy. Trong cái trường hợp như thế này thì bạn ấy phải xử lý như thế nào? Vì thực tế là tình cảm với nhau thì vẫn còn. Ở mỗi một cái giai đoạn yêu đương cũng như là mỗi một lứa tuổi thì người ta cần ở cái người yêu, người bạn đời của mình những cái phẩm chất khác nhau. Khi mới đang yêu hay là giai đoạn chinh phục, chưa thành vợ thành chồng, chưa làm đám cưới, người ta mong có những giây phút gần gũi, chia sẻ tâm sự, thậm chí những hành động là chăm sóc, âu yếm lẫn nhau. Thế đấy là giai đoạn đầu. Mà mình còn cứ mải công ty, cứ mải bán hàng, cứ mải doanh nghiệp, trong khi thì người con trai kia là một người rất là trẻ, anh cũng muốn là có những giây phút gần gũi ngọt ngào rồi đôi khi thế này khác. Cho nên là người ta không tìm thấy ở mình cái điều đó, mặc dù mình có đầy đủ phẩm chất tốt này, đạo đức này, có vẻ lấy làm vợ được là chắc chắn. Nhưng mà mình quên một điều rằng là là chuyện lấy làm vợ với cái việc là nhu cầu vui vẻ hàng ngày, người ta cũng còn rất là cần. Người ta không tìm thấy ở mình, người ta tìm thấy ở người khác. Thực ra có thể anh ấy chẳng chọn cái cô kia để làm vợ, biết cô kia là ham chơi vui, rồi là tính ăn nói bô lô ba loa, nhưng ở cạnh cô ấy anh ấy được vui. Hiện nay lại thời gian lại rỗi rải ngay. Thế thì ở đây thì lưu ý là trong thời kỳ còn đang yêu nhau, cái việc gìn giữ, tạo dựng cho nhau những cái giây phút gần gũi, chơi bời, chia sẻ là rất cần thiết. Thế còn tất nhiên làm ăn rồi công việc là cái việc mà mình phải làm cả đời. Không ai sao nhãng cái chuyện công việc để mà dành hết cho tình yêu. Nhưng mà đừng quên rằng là tình yêu cũng cần phải được nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng ở đây bằng cảm xúc. Mà cảm xúc thì nghĩa là cần phải có thời gian, cần phải có sự cọ sát dành cho nhau rất là nhiều. Về phía bạn gái cũng nên đổi thay trong một chút ở trong cái việc này. Thế còn thì nếu mà lại vì tự ái mà cứ đẩy anh rằng là đấy, một là anh, hai là tôi, rồi anh là loại hư đốn, anh mất dạy, anh bắt cả hai tay thì tôi cũng chẳng thèm nữa, mà mình rút lui đi thì trước hết là mình thiệt thân. Bởi vì cái mối quan hệ của mình đã được dày công vun đắp, và đây cũng chỉ là một chút sao lòng của anh ấy. Và anh cũng đã nói rằng là anh ấy rất là yêu mình, còn để đến với cô kia là cũng để vui vẻ thôi. Ở đây giá như bạn gái tâm sự với bạn trai rằng trong chuyện này em có lỗi một phần. Đúng là em cũng vì công việc mà đôi lúc em không thế này, không thế kia, không chia sẻ, không ấy với anh. Thôi thì có lẽ từ mai thì em cũng phải thế nọ thế kia, em sẽ dành cho nhau hơn, nhưng mà anh phải giúp em, anh cùng với em có những việc này việc khác, anh giúp em thì em hoàn thành sớm thì chúng mình đi chơi, chúng mình đi ăn, chúng mình đi cà phê, chúng mình đi xem. Đấy thì một mặt là vừa kéo anh về, nhưng một mặt cũng nhún xuống một chút. Và trong trường hợp này thì đừng có nghĩ nhún là hèn. Tiếng Việt rất là hay, nhún nhảy, nhún càng sâu thì nhảy càng cao. Mình đang cần nhảy thì cứ nhún xuống một chút. Chứ đừng có quá lớn tiếng mà rồi đẩy anh ra xa mình hơn. Vâng, bạn Hạnh Ly thân mến, rõ ràng là chúng tôi cũng rất là thông cảm với tính chất công việc của bạn là một nhân viên bán hàng. Tuy nhiên là ngoài cái thời gian dành cho công việc ra thì bạn hãy thử dành thêm những thời gian để quan tâm hơn nữa tới người yêu của mình. Để biết đâu rằng chính những cái khoảng thời gian này sẽ kéo lại người yêu của bạn về với mình nhiều hơn. Và hai bạn sẽ giải quyết được cái vấn đề mà hai bạn đang khúc mắc. Thưa quý thính giả, chính vì khó khăn cho nên là muốn xây dựng được một ngôi nhà thì người ta thường phải chắt chiu từng đồng và gom góp từng chút vật liệu và nỗ lực vào việc xây dựng. Cũng vì thế mà thành lập một gia đình không phải là một chuyện dễ. Phải xây dựng gia đình trên nền tảng nào mới vững chắc? Chúng ta có thể khẳng định rằng tiền tài, sắc dục hay là danh vọng không thể là nền tảng của hôn nhân được, vì tất cả những cái đó không có nền tảng vững chắc, nay còn mai mất. Loại trừ những cái khác ra thì chỉ còn lại tình yêu. Tình yêu vững bền và nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Không gì có thể phá vỡ được tình yêu ngay trong những giai đoạn đau khổ hay là trong những gian nan thử thách. Sau đây sẽ là một chia sẻ nữa của vị thính giả Hoàng Huynh ở địa chỉ email huynhhoangnguyen@gmail.com. Bạn có tâm sự rằng: tôi có một gia đình từ trước cho đến nay có thể nói là yên ấm, với hai cô con gái ngoan ngoãn. Vợ tôi là một người làm về pháp luật, tôi là một nghiên cứu sinh đang học ở nước ngoài. Mặc dù ở xa nhưng tôi vẫn thường xuyên tranh thủ về nhà thăm vợ con vào những dịp nghỉ có thể. Mỗi lần về là ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười, vui vẻ, hạnh phúc, và đặc biệt là hai cháu. Cách đây mấy ngày thì tôi vừa về thăm nhà, với linh cảm từ cuộc sống tôi cảm nhận được sự khác biệt của người vợ mình. Với bản năng của một người đàn ông, tôi đã làm một việc không đáng cho lắm vì xâm phạm đời tư của vợ, kiểm tra nick của vợ, vì nick này thì tôi thường giúp vợ kiểm tra khi có trục trặc không vào được. Bao nhiêu lòng tin của tôi dành cho vợ bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ trước mắt tôi. Hiện trên màn hình là những tin nhắn hẹn hò của đối tác. Người ta bảo chăm bó đuốc thế nào cũng bắt được con ếch. Cũng chính lúc đó, đối tác của vợ tôi online vào lúc 0 giờ 10 phút. Tôi đang không biết phải làm như thế nào. Tôi nghĩ cô ấy chỉ vì sa ngã chốc lát mà làm như vậy, nhưng tôi cần sự trung thực của cô ấy, biết hối cải là được. Tôi đã cho cô ấy cơ hội để tỉnh ngộ, nhận lỗi với tôi thì tôi sẽ tha thứ. Nhưng không, cô ấy bảo sẵn sàng thề độc là không có gì và nói rằng tôi hãy tin cô ấy. Tôi có thể tin được nữa hay không khi mà chuyện đã rành ra như vậy? Vâng, thực ra thì trong cái bức thư này, vị thính giả của chúng ta vẫn chưa chia sẻ rõ lắm khi mà cái người đối tác này xuất hiện thì cái câu chuyện nó diễn tiến như thế nào. Không biết rằng là có cái sự hẹn hò rằng hai người có mối quan hệ qua lại thân mật hay không, đúng không ạ? Mà có lẽ nó cũng chỉ là những cái nghi ngờ ban đầu thôi. Và chị vợ thì cũng đã thanh minh rằng là không có chuyện gì xảy ra rồi. Trong trường hợp này thì chúng ta phải xử lý như thế nào bây giờ ạ? Vâng, cái vị thính giả của chúng ta đã là một người cứ gọi là trí thức đi, đang làm nghiên cứu sinh, có rất là nhiều những cái hiểu biết về cuộc sống, về khoa học, về xã hội. Tuy nhiên lại quên một điều rằng là cái nuôi dưỡng tình yêu rồi những cái lý của tình yêu, của trái tim nó khác lắm. Bạn ấy cho rằng cứ lâu lâu lại về, rồi thỉnh thoảng gọi điện về quan tâm, rồi mỗi lần về thấy nhà đầy ắp tiếng cười, mà chủ quan rằng như thế là đủ, thì đúng là hơi chủ quan thật sự. Hơn nữa là khi mà xảy ra có cái chuyện như thế thì bạn ấy cho rằng là nếu vợ ăn năn hối cải này, rồi biết xin lỗi, rồi biết nhận lỗi thì cũng sẽ cho qua. Ở đây với cái giọng nói như vậy tôi thấy rằng hơi bị kẻ cả. Vâng. Vâng, trong bất cứ một cái sự nào, việc nào xảy ra trong gia đình, lỗi của ai thì cũng đều là có trách nhiệm của cả hai. Mình không lên mặt dạy rằng là cô như vậy là cô thế nọ thế kia, nếu cô biết xin lỗi tôi rồi biết thề, biết ăn năn hối cải thì tôi bỏ lỗi cho. Chính như vậy đã một cái tâm lý rất là bề trên mất rồi, không nên có. Thế còn thì cái việc mà thôi theo dõi phát hiện thấy có những cái hẹn hò ở trên mạng thì tôi cũng xin thưa rằng hiện nay cái việc mà hẹn hò ở trên mạng ấy nó khá phổ biến. Cũng có những cái trường hợp mà hẹn hò rồi thành ra gặp mặt thật, nhưng cũng có những người bạn mà mấy năm rồi chat chít với nhau chỉ để tâm sự chuyện trò bạn tâm giao, và thậm chí còn chẳng biết mặt, chưa gặp nhau bao giờ, chưa như thế nào. Thậm chí là một người còn đóng giả, mình cứ tưởng tượng là mình đang 2 năm nay là cứ duy trì mối quan hệ với một cô bạn gái tuổi như thế này thế này, cô ấy chia sẻ, cô ấy dựng lên một cái chân dung rất là đẹp và mình rất là kết cái đó, nhưng thực ra đấy là một bà chị quá lứa hoặc là một cô em gái trẻ thì cũng không biết thế nào được. Ở đây có lẽ không cần đào sâu thêm rằng là em đã làm gì với anh ta, đã hẹn chưa, đã ngủ chưa, đã đi nhà nghỉ chưa, cái đấy chỉ để được nhận một câu trả lời không trung thực mà thôi. Không một ai dạy gì là người ta sẽ khai hết là em cũng mới chỉ hẹn anh có 4 lần và chúng em có đi nhà nghỉ có 3 lần. Không ai như thế cả. Người ta cũng sẽ nói rằng là cũng không có gì. Thực ra những lúc mà xa anh em buồn quá, em chát chít rồi cuối cùng chúng em nói chuyện rất là hợp chuyện, hợp duyên vân vân. Mình biết là một câu trả lời không trung thực rồi thì mình tra hỏi làm gì mà nó thành ra khó tính ra. Ở đây thì nên nói chuyện thật sự là đàng hoàng với nhau. Vâng. Và rõ cũng, ràng là cũng với một giọng mà nói là cầu thị một chút, đừng có kẻ cả lên lớp rằng là nếu cô hứa cô thề rồi cô ăn năn hối cải thì tôi tha thứ. Ở đây không có ai là cái người mà được phép có quyền tha thứ cho ai. Vâng, và người ta vẫn hay nói rằng là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Để dẫn tới cái tình hình như vậy thì rõ ràng là người chồng cũng có một cái phần lỗi khi mà có quá là ít cái thời gian để quan tâm tới người vợ của mình, cho nên là có thể là một cái giây phút nào đó sao nhãng mà chị ấy như vậy mà thôi. Chuyển sang một tâm sự khác của bạn Dương Ngọc ở Gia Lâm gửi đến cho chương trình. Đã hơn một tuần nay tôi không đi làm mà tự nhốt mình ở trong phòng. Tôi không muốn gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao em gái ruột của mình lại làm những chuyện như vậy, đi phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Tại sao một người đàn ông từng thề thốt sẽ yêu thương, chăm sóc tôi cả đời lại có niềm hoan lạc mới khi chúng tôi mới cưới nhau được 3 năm? Hơn nữa, người đó lại là em gái tôi. Ngày kết hôn, tôi nhận lời làm vợ anh trong niềm hạnh phúc và cảm động. Em gái lúc đó cũng có mặt. Anh nói làm tặng tôi một cuốn album này là do chủ ý của em gái. Vậy tại sao đứa em gái đáng yêu đã từng đưa chủ ý và lên kế hoạch giúp anh cầu hôn tôi, giờ lại tự tay phá hoại hôn nhân của tôi? Tôi cảm thấy đau khổ đến mức không thở nổi. Tôi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Lúc đó tận mắt chứng kiến chồng và em gái mình đang thân mật trên chính chiếc giường của mình. Tôi không còn tin đó là sự thật, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi làm y tá ở bệnh viện nên thường xuyên phải trực đêm. Anh ban ngày công việc cũng rất bận, hơn nữa thường xuyên phải đi công tác nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau rất ít. Em gái đang học năm cuối, cơ bản cũng không phải đến trường thường xuyên. Lúc đầu là do tôi vô tình đọc được tin nhắn gửi đến máy chồng mà nội dung tin nhắn đó là ngày mai nhất định phải cho em đi cùng đấy. Tôi âm thầm ghi lại số điện thoại đó. Sáng hôm sau, khi anh đi vào nhà vệ sinh, tôi mở máy của anh ấy thì thấy có một tin nhắn anh gửi cho số đó vào lúc nửa đêm. Thôi, em đừng đi nữa, dễ bị lộ lắm. Khi đó, trong lòng tôi rất hoang mang, tôi biết chồng đã có bồ ở bên ngoài. Tối hôm đó, tôi nói phải đi trực đêm, giả vờ bình thản như không có gì và đi ra khỏi nhà. Kết quả là tôi đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Không ngờ đó là em gái tôi, đứa em gái mà tôi nhường nhịn, yêu thương. Tôi không ngừng vung dao chém về phía bọn họ. Cuối cùng thì anh cũng đã giằng được con dao từ tay của tôi, nhưng anh cũng đã bị thương ở tay và chảy máu ròng ròng. Tôi lao đến trước mặt em gái, dùng hết sức tát vào mặt nó. Nó cũng không phản kháng, mặt cũng không có chút biểu cảm gì. Tôi bị sự vô tình làm cho tổn thương rất nặng nề. Tôi nên oán hận ai bây giờ? Một cái kết cục khá là bi thương. Thậm chí là chị ấy đã phẫn uất và không thể làm chủ được bản thân mình bằng cái hành động là vung dao như vậy. Rất là đáng tiếc phải không ạ? Chúng tôi cũng đã gặp trong cái thực tế tư vấn của mình một vài trường hợp như thế này. Nhưng phải nói rằng là rất tiếc là như ở trong y tế thì người ta nói đây là những cái ca bệnh mà gọi là y học bó tay. Trong cái tư vấn tâm lý tình cảm thì nói rằng là phải tha thứ rồi độ lượng rồi chấp nhận rồi vân vân. Trong cái trường hợp cụ thể như thế này, tôi thấy rằng nói chỉ để mà nói thôi, rất khó để mà có thể hàn gắn. Ở đây lỗi ở cả hai kẻ là người chồng phụ bạc và cô em gái, nói là bội bạc hay thiếu nhân cách hay thiếu ý thức thì cũng chưa đủ lắm để nói với cô ấy. Nếu như nó chỉ là một chút sao lòng vì thấy ông anh rể cao to đẹp trai lại rất là tài ba, cô em gái ngưỡng mộ rồi viết nhật ký, viết blog rồi ao ước rằng sẽ được lấy một người chồng giống như anh rể mình, rồi ví dụ như trong một cái trường hợp nào đó mà hoàn cảnh nó đẩy đưa hai anh em lại cùng đi đâu đó trong những hoàn cảnh bắt buộc, mà lỡ xảy ra có cái chuyện quan hệ, nhưng rồi sau đấy cả hai kẻ ấy đều ân hận vì nhận ra mình quá tồi tệ, mình không thắng nổi cái con ở trong con người mình thì còn có thể chấp nhận. Nhưng ở đây rõ ràng có một sự bài binh bố trận và một cái sự lừa gạt nó trắng trợn. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như cái chị này mà không kể cả uống bỏ hay là chia tay chăng nữa thì cái vết thương ở trong lòng của chị nó cũng không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ mới có thể hàn gắn được. Giá như đấy không phải là cô em gái mình thì chắc là sẽ dễ hại dàng hơn rất là nhiều. Khá nhiều trường hợp như thế này thì gia đình sẽ là tan nát, cô em gái thì xấu hổ nhục nhã bỏ làng ra đi, người vợ người chồng thì nếu vì sĩ diện mà không chia tay thì cũng ly thân, mỗi người một nơi, mỗi người ở một nhà, rồi cả cuộc đời của họ ôm cái nỗi ân hận vì mình đã không làm chủ được bản thân, vì cái sự tham lam và vì cái lối sống mà nó không có nghĩ trước nghĩ sau, không nghĩ đến hậu quả của nó. Đây cũng là một cái lời mà muốn là nhắn nhủ đến các bạn rằng là có những thứ trên đời tham được, nhưng chuyện tình cảm thì đôi khi càng tham lam lại càng mất mát. Ta tưởng là được nhưng lại mất, giữa cái mất cái được trong tình yêu nó chuyển đổi rất nhanh. Ngày hôm trước thôi còn cả vợ, cả con, cả gia đình, còn cả bồ nữa, ngày hôm sau trở thành người trắng tay. Rất may trong trường hợp này lại còn án mạng còn chưa xảy ra, chứ nếu không thì còn tù tội nữa. Thưa quý thính giả, thông qua câu chuyện này thì cũng là một cái cách mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới tất cả quý thính giả. Và khi mà lắng nghe cái câu chuyện như thế này thì chúng ta phần nào đã hình dung ra được cái kết dành cho những người thích bắt cá hai tay. Trong tất cả mọi lĩnh vực, như chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cũng đã vừa chia sẻ, chúng ta nên không nên quá tham lam, và đặc biệt là tham lam trong lĩnh vực tình cảm. Và tình yêu thì luôn là một cái đề tài nóng hổi ở tất cả mọi độ tuổi, và việc bắt cá thì ai cũng sẽ phải bắt cá, nhưng mà chúng ta hãy dùng hai tay để bắt một con cá thôi. Và nếu như cứ đứng núi này trông núi nọ thì có ngày chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043 55 88989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bài thuốc bổ thận tráng dương. Chỉ từ những thực phẩm dễ tìm thấy trong cuộc sống là bạn có thể tạo ra những bài thuốc bổ thận tráng dương. 1. Giúp bổ thận tráng dương từ hành tây. Hành tây là một chất kích thích tình dục mạnh, được gọi là Viagra trắng, tự nhiên tốt nhất. Bài thuốc giúp bổ thận tráng dương từ củ hành tây như sau. Hành tây ngâm giấm, hành tây tươi một củ khoảng 100g, bóc bỏ vỏ ngoài, thái dọc với bàn rộng khoảng 2cm, ngâm với giấm khoảng 4 giờ đồng hồ. Khi ăn, trộn thêm với chút gia vị và đường, mỗi ngày ăn khoảng 50-100g, ăn liên tục trong 1-2 tháng. Bài thuốc tốt cho nam giới mắc bệnh yếu sinh lý. Cật lợn trộn hành tây. Hai quả cật lợn làm sạch, bổ đôi, khía vẩy rồng rồi cắt thành miếng bằng hai ngón tay, đun sôi với một ít nước, ít muối và rượu trắng, rồi nhúng cật đến khi thấy các vết khứa nở ra thì vớt để ráo. Hành tây một củ cắt mỏng, xào với tỏi phi thơm cho chín vừa, nêm chút muối, đường, dầu hào, rồi phi tỏi trong chảo cho thơm, rồi nêm dầu hào. Trộn hành với cật cho đều ăn nóng, đây được xem là những món ăn hàng đầu tăng cường bản lĩnh đàn ông. 2. Bài thuốc từ cà dê. Cà dê một quả, thận dê một đôi, nhục thung dung 15g, khởi tử 15g, ba kích 15g, sơn dược 15g, thục địa 15g, táo tàu 15g. Thận dê làm sạch, sau đó cho tất cả các thứ trên vào nồi hầm cách thủy một tiếng. Bài thuốc có tác dụng bổ huyết, tráng dương, bổ thận khí. 3. Hẹ nấu tôm là một bài thuốc tuyệt vời cho các quý ông. Nguyên liệu gồm 300g tôm đồng nhỏ, 200g lá hẹ, gia vị, gừng, tỏi. Cách làm như sau, tôm để nguyên vỏ. Chỉ cắt bỏ bớt dâu, rửa sạch và để ráo nước. Hẹ cắt khúc dài khoảng 3cm, lấy vài tép tỏi, bóc vỏ, băm nhuyễn, gừng thái chỉ. Cho ít dầu ăn vào chảo phi thơm tỏi cùng gừng, tiếp tục cho tôm vào đảo. Đợi đến khi tôm chuyển sang màu đỏ thì chút ra để riêng một đĩa. Thêm ít dầu vào chảo và cho lá hẹ vào xào. Đến khi gần chín thì chút tôm, nêm gia vị. Có thể thêm vài giọt rượu trắng ngon để món ăn dậy mùi. Đây là một món ăn ngon và cũng là bài thuốc dành cho đấng mẩy dâu khơi gợi cảm xúc. Thưa quý thính giả, có những người tham lam khi lập gia đình, họ muốn được sống như không có gia đình, như thời tự do trai trẻ. Họ muốn chinh phục, muốn bay nhảy. Tục ngữ có câu, bắt cá hai tay. Câu này chỉ những người tham lam, mưu nhiều việc cùng một lúc, hy vọng hỏng việc này thì còn việc kia. Nhưng trong thực tế, những người như vậy chẳng đi đến kết quả nào, công việc của họ chỉ thu lấy thất bại. Vì thế mà người ta thường hay nói, thôi đừng bắt cá hai tay, cá thì xuống biển, chim bay về ngàn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Yêu Mình Anh do ca sĩ Thu Minh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Chỉ yêu mình em, giờ còn mình em thôi. Ngồi đơn côi, anh hạnh phúc bên ai rồi? Và giờ ngồi trong đêm nay, lệ hoen mi cay. Anh ơi, người có hay tình như cơn mơ, giờ mơ mơ. Em đang khóc bao đêm dài, đổi thân. nắng ngủ.